Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 75, luyện chế thân thể. Ba loại luyện chế thân thể vật liệu cũng đã tập hợp. Đón lấy chính là cho Thiên Hỏa Tôn giả luyện chế thân thể rồi. Cảm thụ lấy trong cơ thể dồi dào đấu khí, cổ hà chậm rãi mở hai mắt ra, trở về phòng. Đối Bạch Mầu Nạp Giới nói, Diệu lão, ba loại vật liệu đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, hiện tại chính là ta trạng thái tốt nhất. Trong nạp giới bay ra một đạo hư huyễn bóng người. Truyền ra thanh âm của đã bình tĩnh lại. Không có mấy người có thể một lần nữa nắm giữ thân thể vẻ này kích động. Được, vậy chúng ta liền đi ra ngoài đi. Cổ Hà nói xong. Mang theo Thiên Hỏa Tôn giả trở lại núi nhỏ sườn núi. Đến núi nhỏ sườn núi trên, cổ hà trước tiên lấy ra vừa luyện chế thành công sinh cốt dung huyết đan. Cong ngón tay búng một cái, trang phục đan dược bình ngọc liền từ từ trôi về Thiên Hỏa Tôn giả. Cầm trước, chờ ta cho ngươi ăn vào, nhất định phải mau chóng ăn vào. Thiên Hỏa Tôn giả trịnh trọng gật gù. Biểu thị sẽ không ở đây sao trọng đại vấn đề trên đùa giỡn. Mỗi ngày Hỏa Tôn giả rõ ràng. Cổ Hà tiếp tục đem Ưng Sơn lão nhân xác chết cùng đấu tôn cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân tinh. Huyết lấy ra, ở nhận biết được đoàn kia màu đỏ sậm tinh huyết bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Thiên Hỏa Tôn giả lại nhìn trên tay bình ngọc, trong mắt bỏ qua một tia cảm động. Hắn đương nhiên có thể thấy được đó là đấu tôn cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân tinh huyết. Loại này tồn tại, tinh huyết giá trị cùng ma thú cấp 8 máu huyết tương đương. Mà trong tay bình ngọc tuy rằng bởi vì có năng lượng phong ấn, không cách nào phán đoán kỳ cụ thể cấp bậc, thế nhưng hắn nhận biết được trước đây không lâu đan lôi. Loại kia thanh thế. Chứng minh trong tay đan dược cũng không phải đơn giản thất phẩm đan dược, mà là vô cùng quý giá thất phẩm đan dược. Mà bây giờ cổ hà nhưng mắt cũng không chớp cho hắn làm luyện chế thân thể vật liệu. Cổ hà khống chế được hỏa diễm tích dịch nhân máu huyết ở quanh thân trôi nổi. Quay về Ưng Sơn lão nhân xác chết một điểm, ngọn lửa màu xanh liền từ đầu ngón tay bắn ra, hóa thành một đoàn. Đem xác chết gói hàng. Tiếp theo nhìn trời Hỏa Tôn giả nói rằng, cho ta một tia linh hồn chi lực. Nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn giả từ chỗ mi tâm rút ra một tia linh hồn chi lực. Trôi về cổ hà, cổ hà cầm lấy này một tia linh hồn chi lực. Trực tiếp đem đập vào đến Ưng Sơn lão nhân xác chết bên trong. Chờ xác chết chu vi khối băng biến mất, cổ hà hơi suy nghĩ. Trôi nổi ở bên cạnh bình ngọc nhất thời vỡ ra được. Chứa ở bên trong tinh huyết nhất thời xuất hiện tại ngoại giới. Từng đạo hào quang màu đỏ sậm ở tinh huyết chu vi soi sáng mà ra. Đem toàn bộ tiểu sơn cốc chiếu rọi một mảnh đỏ sậm. Năng lượng kinh khủng, tự tinh huyết bên trong lan tràn ra. Khiến vùng không gian này đều trở nên rung động không ngớt. Không do dự. Cổ hà khống chế được tinh huyết vung vãi ở Ưng Sơn lão nhân xác chết bên trên. Màu thương bạch thân thể, nhất thời bùng nổ ra từng trận sương mù màu trắng. Xì xì xì, bị, được ăn mòn xì xì thanh không dứt bên tai. Chỉ thấy màu thương bạch xác chết, ở trong tối màu đỏ tinh huyết xâm nhiễm dưới. Cấp tốc biến thành màu đỏ sậm, một luồng nồng nặc sóng năng lượng. Từ bên trên truyền đến, cổ hà hai tay hướng về trung gian hợp lại, xác chết mặt ngoài ngọn lửa màu xanh nhất thời đột nhiên bốc lên. Tùy ý thả ra kinh khủng nhiệt độ cao, luyện chế thân thể bước thứ nhất chính thức bắt đầu. Linh hồn chi lực cung cấp sinh cơ, tinh huyết cung cấp năng lượng, lấy dị hỏa quay nướng, đem vẻ này sinh cơ lực lượng triệt để thẩm thấu tiến vào xác chết địa phương phương diện diện. Tới lúc đó, vừa mới xem như là luyện chế ra một có thể dung hợp linh hồn thích hợp thân thể. Theo thanh liên địa tâm hỏa ấm lên, xác chết mặt ngoài màu đỏ sẫm huyết dịch, giống như là có sinh mệnh, chủ động hướng về xác chết bên trong chui vào, làm tinh huyết thẩm thấu tiến vào thi thể mỗi một cái tế bào nơi sâu xa. Này đã chết đã lâu tế bào, lại bắt đầu có một tia người sống sức sống, phải đem tinh huyết thẩm thấu vào thi thể mỗi một hẻo lánh. Tuy rằng hỏa diễm tích dịch nhân bất quá là mới vào đấu tôn, nhưng tinh huyết cũng ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ. Vì lẽ đó, đây là một khá là tốn thời gian quá trình. Tại đây giống như lẳng lặng thiêu đốt dưới. Qua 2 ngày, toàn bộ thi thể đã như là một bình thường ngủ say người. Nếu không phải nhận biết không tới khí tức, e sợ sẽ cho rằng chính là một người sống. Diệu lão, có thể dùng đan dược đi vào. Lần thứ 2 nhận biết thi thể bên trong, tinh huyết đã triệt để hòa vào. Cổ Hà quay về một bên lẳng lặng chờ đợi Thiên Hỏa Tôn Giả nói rằng. Ở một bên căng thẳng chờ đợi Thiên Hỏa Tôn Giả nghe xong nhất thời đem sinh cốt dung huyết đan từ bình ngọc lấy ra, sau đó nuốt vào trong bụng. Thân hình cấp tốc trở nên hư huyễn, quay về thi thể vọt tới, cuối cùng xuyên qua ngọn lửa màu xanh. Một con nhào vào toàn thân quấn quanh lấy hào quang màu đỏ sậm thi thể bên trong. Theo Thiên Hỏa Tôn Giả tiến vào thân thể, Cổ Hà lần thứ 2 nâng lên bao bọc lấy thi thể nhiệt độ. Chỉ thấy thân thể mặt ngoài đột nhiên xuất hiện từng đạo vết thương. Đã tan ra dòng máu từ vết thương ra chảy nhỏ giọt chảy ra. Vừa lưu xuất thân thể, liền bị thanh liên địa tâm hỏa kinh khủng kia nhiệt độ cao thiêu đốt thành một mảnh hư vô. Thân thể chăm chú nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, có thể làm cho một vị cường giả đấu tôn lộ ra như vậy màu sắc. Có thể thấy được dị hỏa thiêu đốt đau đớn, theo vết thương mở rộng, một luồng năng lượng kỳ dị lan tràn ra, vết thương nơi nhanh chóng xuất hiện học sinh mới mộng thịt. Mộng thịt nhúc nhích, đem kinh khủng này thương thế khôi phục như cũ. Cổ Hà biết đó là sinh cốt dung huyết đan bắt đầu phát huy tác dụng. Theo trước kia thương thế khôi phục, một nơi khác xuất hiện lần nữa vết thương. Sinh cốt dung huyết đan kỳ dị dược lực cũng lần thứ 2 phát huy tác dụng. Ở phá hoại vịt cùng học sinh mới bên trong, thân thể cường độ thân thể càng ngày càng cao, đồng thời bắt đầu từ từ bị được Thiên Hỏa Tôn Giả nắm giữ. An tĩnh tiểu sơn cốc bên trong, thời gian trôi qua rất khó nhận ra được. Cự ly Thiên Hỏa Tôn Giả tiến vào trong thân thể đã qua 3 ngày. Tại đây 3 ngày, Cổ Hà chưa bao giờ đình chỉ quá dị hỏa thiêu đốt. Vẫn lấy dị hỏa nhiệt độ cao kéo dài thiêu đốt Thiên Hỏa Tôn Giả thân thể mới. Phía trước 1-2 ngày, Thiên Hỏa Tôn Giả thân thể ở thanh liên địa tâm hỏa ảnh hưởng có vẻ thê thảm cực kỳ. Từng đạo đen kịt vết thương xuất hiện tại thân thể sau khi, theo dị hỏa hủy diệt phá hoại năng lượng cùng sinh cốt dung huyết đan học sinh mới năng lượng không ngừng va chạm, tăng cường Thiên Hỏa Tôn Giả thân thể cường độ cũng để linh hồn của hắn chân chính hòa tan vào trong thân thể. Mà theo kỳ linh hồn hòa vào, một luồng mênh mông khí tức, ở trong đó chậm rãi thức tỉnh. 3 ngày thời gian, Ưng Sơn lão nhân xác chết đã triệt để thay đổi dáng dấp. Cổ Hà rõ ràng nhìn thấy dần dần biến thành một người khác dáng dấp Thiên Hỏa Tôn Giả. Theo linh hồn hắn hòa vào, vì thích ứng linh hồn, bản năng thì sẽ đối với thân thể tiến hành cải tạo, khiến cho trở thành dáng dấp ban đầu, làm Cổ Hà nhận biết được Thiên Hỏa Tôn Giả linh hồn triệt để hòa vào trong thân thể. Ngọn lửa màu xanh bên trong nhắm chặt hai mắt bóng người bỗng nhiên mở mắt ra. Một nguồn năng lượng cột sáng từ trong ánh mắt bắn ra, để không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo. Cổ Hà dễ dàng đánh nát Thiên Hỏa Tôn Giả vừa thức tỉnh vô ý thức giật lan ra năng lượng. Nhận biết quanh thân khí thế, khá là bất mãn, dù cho hắn luyện chế thân thể trong đó 2 phần vật liệu muốn xa thật vu Thiên Hỏa Tôn Giả nguyên. Thời gian tuyến sử dụng vật liệu, nhưng bây giờ cũng bất quá vẻn vẹn so với nguyên thời gian tuyến cao 2 sao mà thôi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.